Hồi thứ 64, Thác Tháp Thiên Dương trong mơ hiển thánh, Lãng Lý Bạch Điều dưới nước Báo Quang. Thấy Sách Siêu bị bắt, đám quân chạy tán loạn về thành báo với Lương Trung Thư. Trung Thư nghe tin cả kinh, truyền cho quân đóng chặt cửa thành, không dám đem quân ra đánh, rồi toan đem giết Lưu Tuấn Nghĩa và Thạch Tú. Song sợ Tống Giang tức giận phá thành, mà quân diện của triều đình không kịp tới, thì nguy hiểm đến nơi, nên phải giam hai người ở đó và dâng biểu về tâu triều đình các lẽ. Bên kia bắt trói Sách Siêu đem giải vào trướng Trung quân. Tống Giang trông thấy cả mừng, thân hành cởi trói cho Sách Siêu, mời vào trong trướng thiết rượu, rồi lấy lời ngon ngọt nói với Sách Siêu rằng: "Tướng quân coi xem, anh em chúng tôi cũng là quá nửa trong đám quan quân ra cả. Vậy nếu tướng quân có lòng hạ cố, thì xin ở đây giúp Tống Giang tôi để thay trời hành đạo mà cứu lấy sinh linh." Dương Chí cũng đến chào hỏi Sách Siêu, cùng nhau kể nỗi ly biệt, đôi bên gạt thầm lụy thảm, rồi Sách Siêu xin dâng lời mà ở đó. Tống Giang thấy vậy cả mừng, liền sai đặt tiệc, thiết đãi trong trướng. Ngày hôm sau, các tướng lại hết sức đánh thành mấy ngày trời, không sao phá nổi. Tống Giang lấy làm lo nghĩ băn khoăn mà đứng ngồi dơ vẫn không yên. Một hôm Tống Giang đương ngồi buồn trong trướng, bỗng thấy ngọn gió điều hiu đưa đến, làm cho ngọn đèn trước trướng đã tắt hẳn, rồi lại lóe lên như đom đóm. Khi trận gió thổi qua, chợt thấy dưới bóng đen có một người đi đến, ra ý dùng dằn băn khoăn, gọi Tống Giang mà hỏi rằng: "Anh em ở đây làm gì như vậy?" Tống Giang ngẩn nhìn, té ra là Tiều Cái ở đó, chàng liền kinh ngạc đứng dậy đáp rằng: "Ca ca ở đâu đến đây? Đại thù tôi chưa báo được, trong lòng thật là áy náy không yên. Nay nhân diệt binh bận rộn, không được chu tất việc tế lễ. Vậy vong linh ca ca về đây, chắc là có việc gì mắng trách đó chăng?" "Hiền đệ không biết, tôi với hiền đệ là anh em tâm phúc, nên tôi phải đến đây để cứu đó. Hiện nay cái nạn sau lưng sắp phát, chỉ có một vị sao thiên ở đất Giang Nam thì mới khu trừ đi được. Vậy 36 trước nào là hơn? Hiền đệ phải liệu mau đi, kẻo sao lại hối hận là anh em không cứu." Tống Giang nghe nói vội sấn đến gần mà hỏi rằng: "Âm hồn ca ca đến đây có việc gì xin nói thực cho?" Tiều Cái đáp rằng: "Thôi không cần nói lắm, phải lập tức thu xếp về đi, chứ lưu luyến ở đây nữa. Tôi đi đây." Nói đoạn Tống Giang xịt mở mắt ra mới biết là một giấc mộng Nam Kha canh vắng. Chàng liền mời Ngô Dụng đến thuật giấc mộng cho nghe. Ngô Dụng nói rằng: "Tiều Thiên Dương đã hiển thánh như vậy, chắc là đích thực chứ không sai. Giả hiện nay khí trời đương lạnh, gió bất tuyết sương, quân mã ở lâu không tiện, vậy cũng nên tạm lui về núi chờ khi đông hết sang xuân, rồi sẽ đem quân đi đánh cũng chưa muộn gì. Việc đó xin nhân huynh liệu trước thì hơn." Quân sư nói đã đành là phải, song Lưu Viên Ngoại cùng Thạch Tú còn đương bị giam ở trong lao, một ngày đăng đẳng, mong mỏi anh em đến cứu. Nay nếu bây giờ rút quân trở về thì tất là tính mạng của họ khó lòng mà toàn được. Nói thế thật là tiến thoái lưỡng nan, ta nên bàn kỹ xem sao rồi sẽ liệu. Nói đoạn hai người bàn bạc một đêm hôm ấy, không quyết định ra sao. Sáng hôm sau, Tống Giang bỗng thấy tinh thần mỏi mệt, mình nóng như sôi, đầu nhức như búa bổ, nằm liên miên ở giường mà không muốn dậy. Các đầu lĩnh thấy vậy đều tụ họp trước trướng để thăm hỏi trông nom. Khi các tướng nhìn đến Tống Giang, thấy đằng sau lưng có một mụn như hạt đậu nổi lên, đỏ dần như viên than nóng. Ngô Dụng thấy vậy nói với các đầu lĩnh rằng: "Cái bệnh này không phải là ung, cũng không phải là nhọt, duy có thứ bột đậu xanh khả dĩ giữ được khí độc không cho thấm vào trong ruột, vậy ta nên tìm thứ bột ấy cho ca ca uống mới được. Còn về việc thuốc men thì ở đây xa lạ, không biết rằng tìm đâu cho được thầy hay." Ngô Dụng chưa nói dứt lời thì thấy Lãng Lý Bạch Điều nói lên rằng: "Khi trước mẹ tôi ở Tầm Dương bị cái hậu bối thuốc men mãi không khỏi bệnh, sao mới được ông An Đạo Toàn ở phủ Kiến Khang đến chữa thì bệnh lập tức khỏi ngay. Từ đó tôi lấy làm cảm phục ông ta mà kiếm được tiền nong là đem đến biếu. Nay bệnh huynh trưởng như vậy, tưởng có người ấy đến thì thế nào cũng khỏi. Duy đây sang Kiến Khang Châu thì đường xá dịu dợi, nếu muốn kịp thì phải đi ngay cho chóng mới được." Ngô Dụng nói: "Huynh trưởng nằm mê thấy Tiều Thiên Dương nói có dạ sau lưng, tất phải có linh tinh ở Giang Nam mới được. Có lẽ là người đó chăng?" Tống Giang nói: "Nếu có phải vậy thì Trương huynh nên lập tức đi mời về đây cứu mệnh cho ta. chớ khá từ nan mới được. Ngô Dụng liền lấy ra 100 lạng vàng để đưa thầy thuốc và đưa 30 lạng bạc cho Trương Thuận làm lộ phí mà dặn rằng: ngươi phải lập tức đi ngay, chớ nên để lỡ. Ta nay nhổ trại kéo quân về núi, ngươi đi mau mau đón người ta về đó, phải cho đến nơi đến chốn mới được. Trương Thuận vâng lời, lập tức gói khăn gói từ biệt mọi người ra đi. Ngô Dụng lại sai lấy xe đặt Tống Giang lên rồi nhổ trại thu quân, đêm hôm đó kéo về Sơn Bạc. Lương Trung Thư nghe tin Tống Giang đã rút quân về, trong bụng hoài nghi không hiểu ra sao. Lý Thành, Văn Đạt đều nói: lão Ngô Dụng khôn ngoan quỷ quyệt, lắm kế nhiều mưu, ta chỉ nên giữ vững, chớ ra đuổi mà khốn. Lương Trung Thư nghe nói khen phải, liền sai đóng thành giữ vững mà không dám đuổi theo. Về phần Trương Thuận một mình khoác khăn gói ra đi. Trời đông sương tuyết lạnh lẽo, điều hiu, trên đường vắng ngắt vắng tanh, riêng có một thân dò dỏ. Khi đến sông Tầm Dương, nhìn quanh nhìn quẩn không có một chiếc đò nào để sang ngang được, trong lòng lấy làm sốt ruột vô cùng. Chàng lại theo nẻo bờ sông đi một lát, chợt trông thấy trong đám lau lách có ngọn khói nghi ngút bốc lên. Trương Thuận liền gọi lên rằng: bớ lấy đò, đem thuyền chở cho ta sang giới. Nói đoạn thấy trong đám lau lách có tiếng sột soạt, rồi có một người đầu đội nón lá, mình mặc áo tơi chạy ra hỏi Trương Thuận rằng: ông muốn đi đâu? Ta muốn sang phủ Kiến Khang, có một việc rất cần, chở giúp cho sang, rồi ta sẽ trả nhiều tiền. Chở cũng được, không ngại gì, nhưng bây giờ sắp tối rồi, ông sang bên kia cũng không có chỗ trọ. Vậy bất nhược, ông hãy ngủ tạm ở thuyền tôi, rồi gần sáng gió im tuyết lạnh, tôi sẽ chở sang, phải cho nhiều tiền mới được. Trương Thuận nghe nói lấy làm phải, liền theo người lái đò cùng đi xuống lối bờ lao. Khi ra tới mé sông, thấy có một chiếc thuyền nhỏ buộc ở đó. Trong mũi thuyền có một hậu sinh gầy gò đưa ngồi quay vào lò sưởi để sưởi. Lái đò đưa Trương Thuận xuống thuyền mời vào trong khoang, cởi áo ướt ra, gọi tên hậu sinh đem ra lò lửa để hơ. Rồi Trương Thuận mở khăn gói ra, lấy chăn bông nằm cuộn tròn ở trong khoang. Nằm một lát, Trương Thuận gọi lái đò đến bảo rằng: ở đây có rượu không? Để lại cho ta một ít thì tốt lắm. Rượu thì đây không có, chỉ có ít cơm, ông có xơi để tôi dọn. Trương Thuận ngồi nhổm dậy, bảo xới cơm lên ăn mấy bát, rồi lại nằm lăn xuống ngủ. Chàng đi mấy hôm trời khó nhọc, nay được chăn ấm chiếu êm, liền nằm thiếp đi lúc nào không biết. Bây giờ tên hậu sinh kia vừa ngồi hơ áo trên đống lửa, vừa quay lại nhìn Trương Thuận, rồi khẽ gọi lái đò mà bảo rằng: ca ca có trông thấy không? Anh lái đò gật đầu hiểu ý, quay vào sờ gói của Trương Thuận, rồi khẽ bảo tên hậu sinh rằng: ngươi đẩy thuyền ra giữa sông, sẽ hạ thủ thì tiện hơn. Tên hậu sinh nghe nói liền khẽ đẩy mui thuyền nhảy lên trên bờ, cởi dây thuyền ra, rồi lấy sào sẽ đẩy thuyền lìa bến, mà chèo ra ngoài giữa sông. Khi tới giữa dòng sông, tên lái đò cắm thuyền ở đó, lấy dây thừng lừa trói Trương Thuận lại, rồi mở sạp thuyền lấy con dao lên. Bấy giờ Trương Thuận tỉnh dậy, thấy hai tay bị trói, không sao cựa được, rồi thấy tên lái đò cầm dao lăm lăm đứng bên cạnh mình. Chàng lấy làm kinh ngạc liền nói lên rằng: hảo hán, tha cho tôi xin đưa hết tiền nong ra nộp. Tên lái đò ung dung đáp rằng: tiền cũng cần mà tính mạng anh cũng cần. Vâng, vậy ông làm phúc cho tôi được toàn thân mà chết, thì linh hồn tôi không khi nào quán đến ông. Tên lái đò cười nhạt mà nói rằng: cái đó thì được lắm. Nói đoạn vứt con dao xuống, xách Trương Thuận mà ném xuống nước, rồi quay vào mở khăn gói ra xem. Khi lái đò trông thấy khăn gói có nhiều vàng bạc thì ngẩng người ra, cau lông mày một cái, rồi gọi tên hậu sinh ra mà bảo rằng: ngũ đệ đến đây ta bảo. Tên hậu sinh nghe nói vừa quay cổ đi vào thì bị tên lái đò đâm cho một nhát mà gạt phăng xuống giữa dòng sông. Đoạn rồi tên lái đò rửa sạch máu me trên thuyền mà nhổ sào kẻo kẹt chèo đi. Thật là máu tham thấy lợi thì mê, trời cao đất rộng thiếu chi chuyện đời. Ghê thay những kẻ vô loài, gươm vàng giáo bạc giết người đã bao. Nói về Trương Thuận vốn là tay lặn nước đã quen, xưa nay thường ở dưới nước 4-5 đêm mới lên cũng được. Hôm đó chàng bị tên lái đò trói quăng xuống sông, liền cắn đứt dây trói ra, rồi mới bơi lên mặt nước mà đi sang mạn bờ bên kia. Khi đó đi xa trông thấy đám rừng cây về phía bên nam có ánh đèn ngấp ngó, chàng liền thoi thóp lên bờ để nguyên quần áo lướt thước mà đi thẳng vào. Chàng đi đến chỗ ánh lửa thấy có một hàng cơm, ánh lửa xuyên thâu vách thủng mà soi ra ngoài. Chàng gõ cửa một tiếng, thấy có ông lão chạy ra mở. Chàng liền cúi đầu chào ông lão mà xin hỏi trọ. Ông lão hỏi rằng, anh có phải là bị cướp ở sông rồi nhảy ngay xuống nước trốn đến đây không? Trương Thuận nói, chẳng giấu gì cụ, tôi ở Sơn Đông, muốn đi sang phủ Kiến Khang có việc. Chẳng may đêm qua xuống đò sang ngang, bị tên hung đồ trói bỏ xuống sông mà cướp lấy cả tiền nong quần áo. Nhân vì tôi biết lội nước nên mới thoát nạn mà lên được đến đây, xin cụ cứu cho tôi với. Ông già nghe nói mời Trương Thuận vào nhà, bảo đem quần áo ra hơ và đem rượu nóng ra thiết đãi. Ông già lại hỏi Trương Thuận rằng, bác tên họ là gì, ở Sơn Đông sang đây có việc chi? Tôi họ Trương, là anh em với thầy Lan An ở phủ Kiến Khang, nên nhân rảnh việc đến thăm anh em cũng không có việc chi cần gấp. Bác ở Sơn Đông đến đây có đi qua Lương Sơn Bạc không? Có, chính tôi đi qua lối đó. Tôi thấy nói chủ Sơn Bạc là Tống Giang, không hay cướp bóc hành khách, cũng không hay giết hại người ta, chỉ chăm chăm thay trời làm đạo, có phải không? Dân, Tống Đầu Lĩnh chỉ ghét đám tham quan lại nhũng mà không hại đến lương dân bao giờ. Tôi thấy nói tuổi Tống Giang thật là nhân nghĩa, chỉ thương nghèo cứu khổ chứ không như bọn giặc cỏ ở đây. Này nếu được tuổi ấy đến đây thì may ra đám lương dân cũng được khoái hoạt mà khỏi bị đám tham quan nhũng lại như trước. Trương Thuận nghe nói đến đó liền bảo với ông già rằng, tôi nói câu này thì ông bỏ qua đi cho. Chính tôi là Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận ở Lương Sơn Bạc đây. Nhân vì Tống Công Minh ca ca tôi bị lên hậu bối, sai tôi đem 100 lạng vàng sang đón An Đạo Toàn về chữa. Ai ngờ ngủ dưới thuyền bị nó cướp mất tiền trói bỏ dưới sông, rồi tôi cắn đứt cả thừng mà lội lên đây. Ông già có vẻ vui mừng mà rằng, bác là hảo hán ở Lương Sơn thì lão tôi cho thằng cháu trai ra chào bác. Nói đoạn liền đứng dậy đi vào nhà trong. Được một lát có một người hậu sinh gầy gò ở trong đi ra, vái chào Trương Thuận mà rằng, tôi được nghe đại danh ca ca đã lâu, nay mới được gặp đây, thật là hạnh phúc. Tôi đây họ Dương bày giai thứ 6, vì sức chạy nhảy rất nhanh nên người ta thường gọi là quạt diêm la đình lục. Bình sinh chỉ thích lội nước đánh gậy, cũng đã học tập được nhiều thầy mà không tìm được người giỏi. Nay tạm bán ngôi hàng đây cho qua loa ngày tháng đó thôi. Mới rồi mấy người cướp tiền của ca ca tôi đều biết cả. Một người là Tiết Giang Quỷ Trương Dượng và một người hậu sinh gầy gò tên là Du Lý Thu Tôn Ngũ, người ở huyện Hoa Đình đến đó. Hai tên ấy vốn quen nghề cướp bóc ở sông xưa nay, xin ca ca cướp vững tâm, ở đây vài hôm để đợi chúng đến đây uống rượu rồi tôi sẽ báo thù cho ca ca. Trương Thuận cảm tạ mà rằng, Tống ca ca tôi đương mắc bệnh, việc đón thầy rất cần. Vậy sáng mai thế nào chúng tôi cũng phải đón An Đạo Toàn rồi về đây cũng được. Dương Đình Lục liền lấy áo xiêm mới cho Trương Thuận thay, rồi giết gà làm cơm để đãi. Sáng hôm sau trời quang tuyết tạnh, Dương Đình Lục lấy 10 lạng bạc đưa cho Trương Thuận đi vào thành. Trương Thuận đi vào thành đến nhà An Đạo Toàn, thấy Đạo Toàn đưa ngồi bán thuốc, chàng liền lật đật chạy vào để chào. Đạo Toàn trông thấy Trương Thuận thì có vẻ ngạc nhiên mà rằng, anh em đi đâu đã lâu mà không được gặp, nay có việc chi lại đến đây? Nói đoạn mời Trương Thuận vào nhà trong. Trương Thuận đem chuyện mình thuật rõ cho An Đạo Toàn nghe và thú thực bị cướp mất tiền nong, nay chỉ có tay không đến đó. An Đạo Toàn nói, Tống Công Minh là một bậc nghĩa sĩ xưa nay, đáng lẽ cần phải chữa ngay mới phải. Song hiềm về nhà tôi mới mất dạo trước, trong nhà không có ai là người thân thuộc trong nom, như vậy cũng khó lòng mà đi ngay được. Trương Thuận cố giật nài mà rằng, nếu huynh trưởng không có lòng cứu giúp thì tôi quyết nhiên không dám về núi nữa. An Đạo Toàn ngần ngừ hồi lâu rồi nói rằng, hãy để tôi liệu xem sao. Trương Thuận lại cố tình nói mãi, về sau An Đạo Toàn mới chịu y lời để đi. Nguyên An Đạo Toàn mới đi lại với một con đào hát ở phủ Kiến Khang tên là Lý Xảo Nô, đôi bên tình ý rất là thân mật với nhau. Chiều hôm đó An Đạo Toàn dẫn cả Trương Thuận đến nhà Lý Xảo Nô thiết đãi rượu chè, rồi Lý Xảo Nô bái Trương Thuận làm thúc thúc. Khi uống rượu được một vài tuần, An Đạo Toàn bảo với Lý Xảo Nô rằng, đêm nay ta nghỉ đây một tối, rồi sáng mai phải đi Sơn Đông với anh em, có lẽ một tháng, hay vài mươi ngày thì mới về được. Lý Sảo Nô đáp rằng, tôi không thích cho chàng đi, nếu chàng không nghe lời tôi thì từ rày đừng đến cửa tôi nữa. Ta đã sắp sửa thuốc men rồi, chỉ sáng mai là phải đi, nàng hãy bằng lòng vậy, ta đi nhanh chóng về ngay, không dám trì trệ đâu mà ngại. Lý Sảo Nô lại làm bộ uốn éo nằm ngã vào lòng An Đạo Toàn mà nói rằng, nếu chàng không nghĩ đến tôi thì cứ đi ngay, tôi chỉ nguyền rủa cho nát từng mảnh thịt ra thôi. Trương Thuận nghe nói tức giận vô cùng, không thể làm sao cho tiện. Tối hôm ấy An Đạo Toàn say rượu nằm lăn ở trong phòng Lý Sảo Nô mà ngủ. Sảo Nô bảo với Trương Thuận rằng, anh đi đâu mà ngủ, chứ nhà tôi đây chật lắm, không có chỗ ngủ. Trương Thuận nói, để đợi ca ca tôi tỉnh rượu rồi cùng đi. Sảo Nô đuổi Trương Thuận không được, đành cho chàng ngủ ở một cái phòng con ngay gần ngoài cửa. Trương Thuận nằm đó trong lòng lấy làm băn khoăn, dơ dẫn không yên, không sao chợp mắt đi được. Vào khoảng cuối canh một, có người gõ cửa ở ngoài. Trương Thuận liền ghé vào chỗ vách để nhìn ra, thì thấy có một người đi vào, nói với bà già ở nhà Sảo Nô. Bà lão bảo với người kia rằng, bác đi đâu mà lâu mới đến đây, hôm nay thầy Lang nằm say trong phòng kia, còn làm thế nào được. Người kia nói, tôi có 10 lạng vàng muốn đưa cô ấy để kéo dòng hộp, vậy xin cụ làm ơn cho tôi được gặp cô ấy một lát. Mụ già nói, nếu vậy bác ngồi tạm ở buồng tôi, rồi tôi gọi nó sang. Nói đoạn mụ già dẫn người kia đi vào phòng. Trương Thuận nhờ ánh sáng nhìn mặt anh chàng kia, té ra chính là anh Tiết Giang Quỷ Trương Dượng ăn cắp khăn gói ở bến sông Tầm Dương trước. Sao lại thấy mụ già đem chè rượu ra thiết đãi Trương Dượng và gọi Sảo Nô sang để tiếp chuyện. Trương Thuận thấy vậy sốt ruột bừng bừng, toan xông chạy vào để đánh. Sao nghĩ đi nghĩ lại sợ lỡ mất việc, lại đành phải im để nghe ngóng xem sao. Hồi lâu ước chừng vào khoảng canh ba, hai người nhà đều say rượu chuối ở dưới bếp, còn mụ già cũng say nhứ say nhừ mà ngồi ngất ngưỡng ở trên ghế. Trương Thuận đi thẳng xuống bếp vớ được con dao phay chém cho mụ già một phát ngã lăn xuống ghế, rồi toan quay ra chém hai đứa người nhà. Bất đồ con dao lục quá chém được một người thì lưỡi đã cong cờn cả lên, không sao dùng được nữa. Hai đứa người nhà thấy vậy kinh sợ đã toan kêu, thì Trương Thuận đã vớ ngay được cái búa bổ củi ở bếp, chặt luôn cho mỗi đứa một nhát, chết quay ra đó. Bây giờ Sảo Nô đương ngồi trong phòng với Trương Dượng, nghe thấy tiếng động vội vàng chạy ra để xem. Về đâu vừa đẩy cửa ra, bị Trương Thuận chém cho một nhát búa, cũng chết lăn ra nốt. Trương Dượng nhanh mắt trông thấy Sảo Nô bị chém, liền đẩy cửa ra lối sau, rồi nhảy qua tường mà trốn. Trương Thuận giết xong bốn người, trong bụng lấy làm băn khoăn khó chịu. Chợt nhớ ra chuyện Võ Tòng giết nhà Trương Đô Giám khi trước, chàng liền xé một miếng vải thấm máu đỏ mà viết lên tường vôi trắng rằng kẻ giết người là An Đạo Toàn. Chàng viết luôn mười mấy chỗ như thế rồi rửa sạch chân tay, lại vào phòng ngồi đợi. Đến lúc canh năm trời gần sắp sáng, An Đạo Toàn tỉnh dậy hỏi lên rằng, người yêu của ta đâu? Trương Thuận nghe nói liền chạy đến bảo Đạo Toàn rằng, ca ca phải im tiếng, để tôi đưa đến cho mà xem người yêu. Nói đoạn dắt An Đạo Toàn ra cửa phòng cho xem. An Đạo Toàn ra xem, thấy trong nhà dưới bếp có bốn cái xác chết nằm đó, thì lấy làm kinh ngạc rụng rời cả chân tay như người ngộ gió. Trương Thuận lại chỉ lên những chỗ viết chữ ở trên tường mà nói rằng, ca ca đã trông thấy chữ của ca ca viết chưa? An Đạo Toàn trông thấy lại còn ngẩn người ra rồi kêu lên rằng, anh làm thế này thì khổ tôi quá. Trương Thuận nói, bây giờ chỉ có hai cách, tùy bác muốn làm thế nào thì làm. Nếu bác kêu lên thì tôi chạy ngay, để mặc cho bác đền mạng người chết. Bằng bác muốn cho êm ả mọi việc thì xin về nhà gói ghém thuốc men rồi đi ngay lên Lương Sơn Bạc với tôi mới được. Có hai đường ấy, muốn sao mặc lòng. An Đạo Toàn thở dài mà than rằng, sao anh lại tàn nhẫn quá vậy? Thôi bây giờ còn biết thế nào được nữa. Nói đoạn liền dẫn Trương Thuận về nhà gói ghém thuốc men rồi đi theo với Trương Thuận. Trương Thuận đưa An Đạo Toàn cùng ra hàng rượu Dương Đình Lục. Dương Đình Lục bảo với Trương Thuận rằng, hôm qua Trương Dượng qua đây, tiếc gì không gặp ca ca ở nhà. Trương Thuận nói rằng, chính tôi cũng có gặp, nhưng bây giờ không kịp đến được hắn ta. Ý tôi muốn làm được việc lớn, chứ có cần gì sự báo thù giặc ấy. Vừa nói dứt lời thì thấy Dương Đình Lục nói lên rằng, kìa Trương Dượng đương đi ở đây kìa. Trương Thuận dặn rằng, để yên, đừng nói xem hắn ta đi đâu. Nói đoạn quay ra nhìn thì thấy Trương Dượng đang lững thững đi ra bến thuyền. Dương Đình Lục chạy theo gọi với Trương Dượng mà nói rằng: bác để thuyền chở mấy người bà con của tôi sang sông với. Trương Dượng quay lại đáp rằng: có đi thuyền thì ra đi mau. Dương Đình Lục quay vào bảo với Trương Thuận. Trương Thuận bảo An Đạo Toàn rằng: An huynh cho tôi mượn quần áo của bác, bác mặc quần áo của tôi rồi ta cùng đi ra thuyền. An Đạo Toàn hỏi rằng: làm thế là ý gì? Tôi khắc có cách, bác bất tất phải hỏi. An Đạo Toàn liền đổi quần áo cho Trương Thuận, rồi hai người cùng ăn mặc chỉnh tề ra đi. Dương Đình Lục dắt khăn gói thuốc của An Đạo Toàn đưa hai người ra bến thuyền. Trương Dượng đẩy thuyền vào bờ, ba người cùng bước xuống thuyền, rồi Trương Dượng chèo kẻo kẹt ra giữa dòng sông. Khi ra giữa dòng sông, Trương Thuận bước vào trong khoang, lật dáng thuyền, tìm thấy con dao của Trương Dượng rồi gọi lên rằng: bác lái vào đây mau, sao trong thuyền có vết máu thế này? Trương Dượng đáp lên rằng: xin ông chớ cười tôi. Chàng vừa nói vừa chui vào trong khoang để xem. Bất đồ vào tới nơi bị Trương Thuận đẩy ngã xuống sập thuyền rồi đè chặt xuống mà quát lên rằng: quân cường đạo, có biết người khách đi thuyền lúc mưa tuyết hôm nọ không? Trương Dượng ngóc cổ lên nhìn rõ Trương Thuận liền nín lặng mà không nói gì cả. Trương Thuận quát hỏi rằng: quân khốn kiếp này, mày đã mưu lấy 100 lạng vàng của ta, lại toan hại ta nữa là nghĩa làm sao? Còn người hậu sinh gầy gò hôm ấy đâu? Trương Dượng nói rằng: dám thưa hảo hán, vì tôi thấy nhiều vàng sợ nó chia mất nên tôi giết nó mà bỏ xuống sông ngay hôm ấy rồi. Trương Thuận lại quát lên rằng: quân khốn kiếp, ông đây đẻ ở bến Tầm Dương, lớn ở dưới núi Tiểu Cô, đã từng buôn bán chài lưới, thiên hạ ai không biết tiếng, sao nhân đánh cướp Giang Châu, chiếm Lương Sơn Bạc, theo cùng ông Tống Công Minh ngang dọc bốn phương, ai không sợ hãi, thế mà bây dám lừa ta xuống thuyền, trói ném xuống sông để cướp tiền bạc. Nếu ta không biết lội nước thì phóng còn gì tính mạng với ngươi. Ngày nay quan thù gặp gỡ, ta không thể tha ngươi được. Nói đoạn liền vớ lấy cái thừng trói gò bốn chân tay, rồi xách ra mạn thuyền quăng tỏm xuống sông mà nói rằng: ta tha cho mày một mũi dao đó. Dương Đình Lục nhìn thấy lấy làm than thở bồi hồi vô hạn. Trương Thuận lại quay vào lục ở trong thuyền tìm lấy món tiền hôm trước gói vào trong bọc, rồi ba người chèo thuyền vào bờ. Khi đến bờ sông, Trương Thuận bảo với Dương Đình Lục rằng: ân nghĩa của hiền đệ không bao giờ tôi dám quên được. Nay nếu hiền đệ có lòng hạ cố thì xin trở về thu xếp tửu điếm, rồi đưa phụ thân lên núi Lương Sơn để cùng tụ nghĩa, chẳng hay hiền đệ nghĩ sao? Dương Đình Lục đáp rằng: ca ca dạy thế thích hợp ý tôi xin lục tục theo sau lập tức. Nói đoạn bái biệt hai người, lên thuyền trở về thu xếp nhà cửa để dẫn phụ thân đi lên Lương Sơn Bạc. Bên kia Trương Thuận khoác khăn gói thuốc, dẫn An Đạo Toàn theo đường về phía bắc để đi. An Đạo Toàn vốn người yếu đuối, đi bộ không quen. Khi đi được 30 dặm đường thì mỏi mệt tay chân, không sao đi được nữa. Trương Thuận mời vào trong hàng nghỉ và sai dọn rượu ra để thiết đãi. Đương khi ăn uống, chợt thấy một người chạy vào gọi Trương Thuận mà bảo rằng: sao anh em đi chậm thế? Trương Thuận nghe nói ngẩng nhìn lên, thấy thần hành Thái Bảo Đới Tung ăn mặc giả dạng khách buôn đến đó, liền vội vàng bảo An Đạo Toàn đứng dậy vái chào, rồi cùng ngồi nói chuyện với nhau. Trương Thuận hỏi bệnh tình Tống Công Minh, Đới Tung đáp rằng: hiện nay Tống ca ca tinh thần hôn mê, cơm cháo không ăn, có lẽ sắp nguy mất. Trương Thuận nghe nói bỗng ra vẻ xót thương mà chan chứa tuôn đôi hàng lệ. An Đạo Toàn hỏi Đới Tung rằng: trong sắc da và sắc huyết thế nào? Đới Tung đáp: trong sắc da nhờn nhợt, suốt ngày chỉ kêu đau rền rĩ, tính mạng khó lòng mà toàn được. Nếu thịt da còn biết đau đớn thì còn chữa được, nhưng chỉ sợ quá ngày thì nguy mất. Đới Tung nói rằng: nếu vậy tôi có cách đi nhanh được, xin ngài đi ngay bây giờ cho. Nói đoạn liền lấy hai miếng giáp mã buộc vào chân An Đạo Toàn, khoác lấy khăn gói thuốc, dặn Trương Thuận ở lại sau, rồi làm phép thần hành đưa An Đạo Toàn về trước. Trương Thuận nghỉ ở hàng đó mấy hôm thì thấy bố con Dương Lục cũng đưa nhau đến. Dương Đình Lục thấy Trương Thuận còn ở gần đó thì lấy làm lạ, liền hỏi rằng: sao ca ca còn trì trệ ở đây? An Đạo Toàn tiên sinh đâu rồi? Trương Thuận đáp: An tiên sinh có thần hành Thái Bảo đón về trước, còn tôi ở lại đây là có ý đợi hiền đệ, Thái Công cùng đi một thể cho vui. Nói về Đế Tông dẫn An Đạo Toàn về tới sơn trại, các đầu lĩnh ra đón tiếp vào Trung Nghĩa Đường, rồi đưa vào thăm bệnh Tống Giang. Khi vào tới phòng thấy Tống Giang thoi thóp thở như người sắp chết, An Đạo Toàn xem mạch cẩn thận rồi nói với các vị đầu lĩnh rằng: "Các ngài không phải ngại, mạch này không có việc gì cả. Bề ngoài tuy bệnh thế trầm trọng, song mạch vững vàng. Tôi không dám nói khoác, chỉ trong vòng 10 hôm nữa thì có thể khỏi bệnh." Chúng nghe nói đều lạy tạ An Đạo Toàn mà mau mau cứu chữa giúp cho. An Đạo Toàn trước hết lấy ngải chích hết độc khí, rồi dùng thuốc đồ dịch ở ngoài, rồi cho thuốc đồ tể ở trong. Được 5 hôm thì nước da đã hơi đo đỏ, mà thịt đã nhuận hơn, rồi 10 hôm thì lại ăn uống được như cũ. Duy còn cái nhọt vẫn chưa kín được thì thôi. Hôm đó Trương Thuận đưa bố con Dương Đình Lục về tới sơn trại, vào chào lễ Tống Giang cùng các vị đầu lĩnh và thuật chuyện việc bị cướp ở sông Tầm Dương cho mọi người nghe. Các đầu lĩnh đều lấy làm khen ngợi vô cùng. Bây giờ Tống Giang nghe thấy bệnh thế đã hơi thư thái, liền gọi các đầu lĩnh đến, rơm rớm hai hàng nước mắt, rồi bàn định việc đến thành Đại Danh để cứu Thạch Tú và Lư Viên Ngoại. An Đạo Toàn can Tống Giang rằng: "Cái nhọt của tướng quân chưa khỏi hẳn, xin tướng quân chưa nên vội động, nếu vội động thì khó lòng khỏi được." Ngô Dụng bảo với Tống Giang rằng: "Việc đó huynh trưởng không cần nghĩ đến, cứ tịnh dưỡng cho mạnh khỏe là hơn. Tôi tuy bất tài, song hiện dạo đầu xuân khí trời êm ấm, thế nào tôi cũng đem quân đến phá thành Đại Danh cứu Lưu Viên Ngoại cùng Thạch Tú và bắt hai đứa gian phu dâm phụ để hả lòng huynh trưởng." Tống Giang nói rằng: "Nếu được quân sư hết lòng báo cứu giúp cho, thì Tống Giang này dẫu chết cũng không còn gì hối hận nữa." Ngô Dụng bèn dâng lời rồi cùng nhau bàn định để đến phá thành phủ Đại Danh. Mới hay, trí mưu khen đã đủ điều, biết cơ suy thịnh rõ chiều tiến lui, rấp toan thua vét nhân tài, ra tay quét sạch bụi đời gian tham. Lời bàn của Thánh Thắng. Tiều cái đến báo mà Tống Giang đã trở nên phản tặc, giết ra nhọt sau lưng cho rõ tội phản bội. Chỉ lạ cho Thi Nại Am sao ghét Tống Giang đến thế, mà người đời sau còn đem Trung Nghĩa nghĩ lầm, thì há phải Nại Am giết truyện, làm chí quân tử ở Kinh Xuân Thu, để cho đời sau điên đảo, nói càng làm ra bụng tiểu nhân, không biết sợ gì vậy thay. Với kẻ có trách nhiệm đến nhân tâm thế đạo, mọi chuyện thị phi há chẳng xét đến hay sao? Tống Giang đã phản, từ khi tha cho tiểu cái trốn mà cái độc của Tống Giang nảy ra. Khi tiểu cái chết, cái độc của Tống Giang đã thành. Đến đây mới tả Tống Giang sinh nhọt độc ở hậu bối, ý rõ ra phản trạng của Tống Giang đây, lúc này mới phát, nhưng thực chí Tống Giang muốn phản đâu mới ngày nay. Xem lời trong mơ tiểu cái với lời Tống Giang bảo trốn thấy một chữ không sai, tác giả chẳng phí một lời mà bút pháp đã nghiêm đến thế. Đánh thành Đại Danh, mấy lần bỏ đi đánh lại, khéo thay biến pháp của nhà văn. Trước kia đánh Chúc Gia Trang 2-3 lần sau khi khổ chiến, chợt đâu một biến ra một đoạn văn tả giải Trân giải Bảo rất là kỳ ảo. Đến đây đánh thành Đại Danh 1-2 lần sau khi khổ chiến, chợt đâu đột biến ra một đoạn văn tự Trương Dượng Tôn Ngũ lại rất là kỳ ảo. Tả Trương Thuận đi mời An Đạo Toàn, chợt đâu một đoạn văn tả tình sự Tiết Giang Quỷ Trương Dượng ngang qua. Lạ thay trung gian lại còn thêm vào một đoạn văn tả sự tình hậu sinh gầy gò Tôn Ngũ. Thấy lòng văn như dòng sông xoay lộn, khiến thông thân khẳng định nổi ra. Số vàng của Lương Sơn Bạc đem đón An Đạo Toàn chợt lọt vào tay Tiết Giang Quỷ. Một lần đáng hải, nửa đêm cướp vàng, nửa đêm chơi gái, mà kẻ mất vàng với kẻ cướp vàng lại gặp một nhà, hai lần đáng hải. Từ mời Thái Y đã hết vàng, Thái Y tới mà vàng lại thấy. Thuyền của Tiết Giang là chốn gửi vàng, ba lần đáng hải. Trên lòng sông gây quán, lại trên lòng sông trả quán. Dù một lần gặp ở phòng Lý Xảo Nô, hai lần gặp ở nhà Dương Đình Lục mà chưa kịp trả thù, bốn lần đáng hải. Bản đao còn đó, vết máu chưa khô mà đầu quan gót nợ, nhanh như trở bàn tay. Một ngày trước bị dây thừng trói, là một ngày nay bị trói dây thừng, chẳng khác chút nào. Năm điều đáng hải. Tôn Ngũ cầm chèo, Tôn Ngũ mở dây thuyền, Tôn Ngũ chở đi. Đến khi xong việc, Tôn Ngũ bị ăn dao, Tôn Ngũ xuống nước. Chẳng hay Tôn Ngũ vì ai nhọc mệt nửa ngày. Sáu lần đáng hải. Tôn Ngũ trước giờ ác tâm, Tôn Ngũ chết trước. Trương Dượng dẫu làm sao cũng không thể thoát. chẳng hay dưới đáy nước gặp nhau sẽ khóc hay cười. Bảy lần đáng hải. Chỉ trong một chiếc thuyền, chợt đâu có hai người Trương Dượng, Tôn Ngũ, chợt đâu lại ba người Trương Thuận, Tôn Ngũ, Trương Dượng, lại chợt đâu còn có một người Trương Dượng, rồi lại chợt đâu ra bốn người Trương Thuận, An Đạo Toàn, Dương Đình Lục, Trương Dượng, chợt đâu còn có ba người mất Trương Dượng, rồi sao chợt đâu chỉ một người Dương Đình Lục mà thôi, thế rồi không còn ai nữa. Vì Ứng Dật có câu rằng, bến đò không khách, chiếc thuyền bơ vơ, riêng chiếc đò kia cũng bỗng đâu hay dở, đó tám lần đáng hải.